Bà Hà nhanh chóng đặt bà Phương nằm nghiêng, móc họng cho bà nôn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net